Lão già họ Mã cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ khiến mình ổn định thân thể, nhưng hai chân run rẩy đã tới cực hạn của hắn. Sắc mặt Vân Giật Phong lúc này tái nhợt, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng túa ra, trong nháy mắt đã ướt đẫm quần áo. Ánh mắt Huyền La Đại Thiên Tôn đảo qua khiến tâm thần hắn ầm vang, dường như hôm nay cả thiên không đang đặt trên người hắn, khiến hắn không thể không quỳ xuống mà cúng bái. Nhưng lòng kiêu ngạo lại không cho phép hắn quỳ xuống, giờ phút này hắn run rẩy, thân thể phát ra tiếng bùng bùng, giống như huyết mạch xương cốt toàn thân đều đang bị đè ép vậy. Tên nhóc này cũng không tệ lắm, Huyền La Đại Thiên Tôn chắp tay sau lưng, đứng trên bầu trời, ánh mắt đảo qua Vân Giật Phong một lần nữa. Dưới uy áp của bổn tôn mà có thể kiên trì như vậy, đúng là khó có được, đáng tiếc là ngươi không phải là người của đạo cổ nhất mạch của bổn tôn, đáng tiếc. Huyền La Đại Thiên Tôn than nhẹ, trong nháy mắt khi ánh mắt thu hồi khỏi người Vân Giật Phong, hắn không còn có thể chịu đựng thêm, phun một ngụm máu tươi, bịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Lão già họ Mã kia cũng chỉ kiên trì được thêm vài nhịp thở, khuôn mặt tái nhợt, cười khổ một tiếng liền bỏ cuộc. Hắn biết nếu mình tiếp tục chống cự thì hẳn phải chết, thần sắc hắn ảm đạm quỳ gối lặng im ở đó. Xin Đại Thiên Tôn nể mặt trưởng lão của Quy Nhất Tông mà cho chúng ta rời đi, chúng ta lập tức sẽ rời động phủ giới này, xin hứa vĩnh viễn không bước chân vào nơi này nữa. Huyền La Đại Thiên Tôn giơ cao tay phải, hướng về tầng tháp thứ nhất đột nhiên chụp một cái, tầng tháp kia ầm một tiếng liền sụp đổ, lộ ra hoàn toàn tình cảnh bên trong. Tấm áo giáp đen kịt trong tầng thứ nhất bị tầng tầng sóng gợn cuốn tới, u quang lóe lên tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Áo giáp này bổn tôn lấy đi, Quy Nhất Tông các ngươi nếu cho rằng có tư cách lấy lại thì cứ tìm lão phu mà lấy. Huyền La Đại Thiên Tôn bình tĩnh mở miệng nói, áo giáp kia giống như bị một lực lượng ngũ hành nắm lấy, trực tiếp bay tới gần Huyền La Đại Thiên Tôn, trong nháy mắt đã biến mất. Huyền La Đại Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, xoay người bước vào thiên không chậm rãi biến mất. Còn chưa tới lúc các ngươi rời đi, cứ làm tốt chuyện các ngươi nên làm đi. Giọng nói của Huyền La Đại Thiên Tôn sau khi rời đi vẫn còn truyền lại trong ngũ hành tinh, truyền vào tâm thần của mọi người. Cho tới rất lâu sau khi Huyền La Đại Thiên Tôn rời đi, lão già họ Mã thần sắc phức tạp đứng lên, đám người còn lại cũng lục tục đứng dậy. Vân Giật Phong cắn răng, ngẩng phát đầu nhìn về hướng Huyền La Đại Thiên Tôn, thần sắc cực kỳ âm trầm. Sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ trở thành Đại Thiên Tôn, trở thành mặt trời thứ 11, Vân Giật Phong nắm chặt bàn tay. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lão già họ Mã thở dài, quay đầu nhìn bốn phía, thần sắc cực kỳ ảm đạm. Thôi, kế hoạch của chúng ta ở nơi này đã không có thể thành công nữa rồi, dù là chúng ta có nắm chắc thì có hắn ở đây, chúng ta cũng không còn cách nào nữa. Lão già họ Mã chậm rãi mở miệng. Vương Lâm nọ cùng đường với hắn, nhưng hai người bọn họ không đồng thời xuất hiện. Ánh mắt của Vương Lâm vừa rồi giống như không biết sự tồn tại của Huyền La Đại Thiên Tôn. Do vậy việc Huyền La Đại Thiên Tôn không cho chúng ta rời đi đã hoàn toàn rõ ràng. Vân Giật Phong trầm giọng nói, hắn có thể trở thành đệ tử trung tâm của Quy Nhất Tông tất nhiên phải là hạng người không tầm thường, thậm chí ngay cả Huyền La Đại Thiên Tôn cũng phải khen ngợi hắn. Tâm trí Vân Giật Phong hiển nhiên là cực cao, cơ hồ không kém mấy so với Vương Lâm. Hôm nay hắn chỉ đơn giản dựa vào chút đầu mối này mà đã tính ra tất cả. Phong Nhi nói không sai, việc này hẳn là như vậy. Huyền La Đại Thiên Tôn hiển nhiên là đang khảo nghiệm đối với Vương Lâm. Hắn từ Tiên Cương Đại Lục tới đây nhất định là vì Vương Lâm này. Ánh mắt lão già họ Mã lóe lên. Kết hợp với chuyện Diệp Mịch năm đó tử vong sau khi tiến vào động phủ giới, 3000 máu tươi hóa thành tam tộc cổ, Vương Lâm này tất nhiên là đã đạt được truyền thừa của Diệp Mịch, vì thế Huyền La Đại Thiên Tôn mới chú ý tới hắn. Ánh mắt Vân Giật Phong lóe lên ánh sáng suy tư, nhẹ giọng nói. Huyền La Đại Thiên Tôn không muốn cho chúng ta rời đi, muốn chúng ta trở thành hòn đá mài đao, rèn luyện Vương Lâm này. Hắn trước khi đi còn dặn chúng ta làm tốt chuyện nên làm, nếu chúng ta không lĩnh ngộ ra hàm ý, không chịu làm thì sợ rằng vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi nơi này, toàn bộ đều phải chết ở nơi đây. Vân Giật Phong giơ tay xoa xoa mi tâm, trầm giọng nói. Trong tinh không, Huyền La Đại Thiên Tôn từ từ bước đi, lúc này quay đầu nhìn thoáng qua ngũ hành tinh ở phía sau, ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng. Người này tâm trí cực cao, nhưng lại là người của tiên tộc, không biết Vương Lâm và hắn ai là người ưu tú hơn, so ra thì hẳn là người này rồi. Huyền La Đại Thiên Tôn lắc đầu bước về phía trước. Lúc này lại nói về Vương Lâm, hắn đã ngồi trên lưng U Minh Thú, khoanh chân, hai mắt nhắm lại, thân thể tích cực chữa thương. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, nhưng cho dù là vậy thì tất cả đều có giá trị, cũng không biết đã trải qua bao lâu. Vương Lâm bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lóe lên hàn quang, chậm rãi phun ra một luồng chọc khí. Quy nhất tông của ngũ hành tinh chính là lực lượng mạnh mẽ cướp đoạt hồn thứ ba, bọn họ đã bị ta bước ra toàn bộ, ta cũng nên tham gia vào cuộc tìm kiếm hồn thứ ba thôi. Hồn thứ ba ngươi rốt cuộc là ai? Vương Lâm trầm mặc, tay phải vỗ lên lưng U Minh Thú một cái, đột nhiên tốc độ của nó tăng vọt, lao về phía trước, mang theo Vương Lâm biến mất khỏi tinh không. Sau khi hắn xuất hiện thì đã ở bên ngoài trận pháp ngân hà của tiên vực. Vương Lâm đứng dậy, sau khi thu lại U Minh Thú liền trầm mặc thật lâu, nhìn vào trong tinh không, thân ảnh hắn đứng ngoài ngân hà, bị ánh sáng bao phủ, khiến người ta cảm thấy vẻ cô quạnh và bi thương trong hồn hắn. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Vương Lâm than nhẹ, bước một bước về phía trước, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng vào trong ngân hà. Trong nháy mắt khi xuyên qua ngân hà, hắn đã tiến vào trong tiên giới. Sau khi Vương Lâm tiến vào tiên giới, ở bên trong tinh không, Huyền La Đại Thiên Tôn vẫn chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua nơi này, hắn liền vung tay áo theo Vương Lâm bước vào tiên giới. Thân ảnh hắn mơ hồ vô hình, dù là ở trước mặt cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Nhưng ngay trong tích tắc khi bước ra ngoài, Vương Lâm mà Huyền La Đại Thiên Tôn đang nhìn thấy ở phía trước đột nhiên dừng bước, xoay phắt người, ánh mắt như điện, hai mắt lộ hàn quang nhìn chăm chú về phía hắn. Bị ánh mắt này của Vương Lâm nhìn tới, Huyền La Đại Thiên Tôn không khỏi ngẩn ra, ngươi đi theo Vương Mỗ một đoạn đường, giờ đã tới nơi này rồi còn không hiện thân sao? Giọng nói của Vương Lâm lạnh lùng, ẩn chứa một luồng sát khí. Đôi mắt của Huyền La Đại Thiên Tôn lộ ánh sáng kỳ dị, nhìn Vương Lâm hồi lâu cũng không mở miệng hay hiện thân. Chẳng lẽ muốn Vương Lâm bức ngươi ra mới được sao? Vương Lâm cười lạnh, tay phải giơ lên vung về phía trước. Một cơn gió lúc xung hợp bảy đạo bổn nguyên nhất thời gào thét, hóa thành cuồng phong quét tới. Trong con gió lúc ầm ầm, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào hư không phía trước, đợi tới khi không thấy chút dấu vết gì mới đột nhiên xoay người bước vào tiên giới. Trên thực tế hắn cũng không nhận ra là Huyền La Đại Thiên Tôn đi theo, chỉ là tính cách Vương Lâm cẩn thận, nếu đổi lại là lúc khác cũng thôi, nhưng vừa mới rời khỏi ngũ hành tinh, Vương Lâm lo lão già họ Mã âm thầm đi theo, cho nên trong giờ phút này đột nhiên xoay người mở miệng trong lúc bất ngờ, nếu có người đi theo thật thì rất có khả năng sẽ bị hắn lừa cho xuất hiện. Cho tới khi thân ảnh Vương Lâm biến mất, Huyền La Đại Thiên Tôn mới cười cười, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Tên nhóc này tính cách cẩn thận thật, hai mắt hắn vừa rồi ẩn chứa một thần thông nào đó, có thể khiến tất cả những người nhìn thấy đều cảm giác ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Phương pháp này dù đơn giản, chưa gọi là cao minh, nhưng trên thực tế lại khá thực dụng. Huyền La Đại Thiên Tôn mỉm cười, hắn vừa rồi thật sự bị lời nói và hành động của Vương Lâm khiến phải sửng sốt. Trong trận pháp của ngũ hành tinh ta thấy sự bá đạo của hắn, trong cửu chuyển tâm luôn ta thấy sự minh ngộ của hắn, bên ngoài tháp cao trên ngũ hành tinh ta thấy sự quyết đoán và mưu trí của hắn, hôm nay ở nơi này ta lại thấy sự cẩn thận của hắn. Vương Lâm này thật sự không tồi, chẳng qua người ta muốn tuyển phải trọng nghĩa tình, người này không biết có được hay không. Huyền La Đại Thiên Tôn trầm ngâm bước về phía trước, xuyên thấu qua cấm chế trên ngân hà đi vào tiên giới xinh đẹp, Bầu trời tiên giới giống như một màn tơ màu lam lơ lửng, có tiên khí vần quanh, có mây trắng lững lờ thay đổi, thoạt nhìn khiến người ta rất vui mắt. Mặt đất một màu xanh biếc, xa xa non nước chập trùng, sông suối uốn lượn, một mùi thơm của đất đai tan ra trong thiên địa, thấm đẫm vào trong tâm của người ta khi hít thở. Vương Lâm cất bước trở lại tiên giới, trừ Lam Mộng Đạo Tôn ra thì không ai phát hiện ra là hắn đã trở về. Thân thể hắn nhoáng lên sau khi xuất hiện đã ở trước ngọn núi mà hắn bế quan lúc trước. Nhìn bầu trời, thần sắc Vương Lâm từ từ trở nên ảm đạm, ánh mắt hắn dần dần tràn ngập vẻ nhung nhớ và bi ai. Mỗi năm tới ngày này hắn đều muốn khiến cho mình quên đi, cũng làm cho mình bận rộn đủ mọi thứ để không thể nhớ nhung. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1742, hạnh phúc trong mộng ảo. Nhưng lúc này hắn sau khi bình tĩnh trở lại thì lại không có phương pháp nào để quên đi. Lại một năm nữa lại tới ngày này. Vương Lâm khổ sở cúi đầu ngồi xuống. Giờ phút này bên trong ngọn núi, Huyền La Đại Thiên Tôn đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn Vương Lâm. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải giơ lên hướng về hư không chụp một cái, lập tức tấm buồm mặt vườn xuất hiện, bao phủ lấy toàn thân hắn. Giống như hắn không muốn để ai thấy dáng vẻ của bản thân trong ngày này vậy, hắn thầm muốn một mình vượt qua ngày hôm nay. Bầu trời tiên giới xanh biếc, ánh mắt không biết từ nơi nào tới, từ bầu trời tỏa xuống bao phủ mặt đất, ánh sáng này không nóng mà rất ấm áp. Ngọn núi nơi Vương Lâm ngồi bốn phía đều an tĩnh, hắn ở bên trong tấm buồm mặt vườn ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất lâu, rất lâu. Uyển Nhi, nhanh thôi, ta sẽ tới Tiên Cương Đại Lục, ở đó ta nhất định có biện pháp khiến nàng thức tỉnh, hãy tin ở ta, giống như lời hứa của ta đối với nàng năm đó, cho dù là trời muốn nàng chết thì ta cũng sẽ cướp nàng trở lại. Vương Lâm ngồi ở đó, bởi vì sự yên tĩnh bốn phía khiến trái tim hắn lại càng nhớ nhung và đau khổ. Vương Lâm mơ hồ có cảm giác thời gian mình ở trong động phủ giới này không còn dài nữa, hắn rất có khả năng sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này tới Tiên Cương Đại Lục xa lạ kia. Cả đời này Vương Lâm đã đi qua rất nhiều địa phương xa lạ, sự cô đơn làm bạn với hắn suốt cả đời, nhưng hắn dù cô đơn nhưng vẫn có thể có Lý Mộ Uyển làm bạn, có nàng ở bên cạnh, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Uyển Nhi, nàng còn nhớ không? Vương Lâm không nhớ tuổi của mình, không nhớ ngày sinh của mình, nhưng hắn lại nhớ rõ một ngày này cách đây cả ngàn năm. Ngày này hắn sẽ không bao giờ quên, hắn cũng muốn vượt qua, cũng muốn cho mình quên đi, hoặc chôn chặt dưới đáy lòng, hoặc bế quan cho thời gian mấy năm trôi qua. Nhưng nhiều lúc hắn một mình ngồi uống rượu, vì cay đắng của rượu chảy xuống cổ họng giống như thiêu đốt, nhưng hắn lại không cảm thấy gì, bởi vì trong thể xác và tinh thần hắn, nỗi nhớ nhung, đau khổ, hiu quạnh đã thay thế toàn bộ mọi cảm giác, cho dù là thứ rượu mạnh nhất thiên hạ thì cũng không thể làm tan đi chút nào. Uyển Nhi, ta đã tiếp nhận Lý Thiến Mai rồi, xin lỗi nàng. Vương Lâm trầm mặc ở bên trong tấm buồm mặt vườn. Tay phải cầm lấy một bầu rượu, ngửa mặt lên trời uống một ngụm. Loại ăn tình này ta không có cách nào báo đáp nổi, Uyển Nhi, cả đời này ta không muốn dính tới bất cứ chuyện tình cảm nào nữa. Bởi vì nàng mất đi đã khiến cho ta cảm nhận được nỗi đau đớn của tình cảm, ta không chịu nổi. Hơn 2000 năm trước, khi còn đang tu hành ở hải ngoại, một giọng nói cầu cứu truyền vào trong tai Vương Lâm, khiến trái tim hắn rung động, giọng nói đó rất êm ái, rất bất lực, khiến cho trái tim người ta không chịu nổi. Giọng nói đó khiến bước chân Vương Lâm dừng lại, khiến hắn quay đầu thấy được một thân ảnh mà lúc đó hắn không biết rằng cả đời này hắn sẽ không quên nổi. Thân ảnh đó chính là nữ nhân của hắn. Trong lòng Vương Lâm đau đớn, hắn uống hết tất cả bầu rượu mạnh trong tay, vứt sang một bên rồi cầm lấy bầu rượu khác. Hắn không biết là Huyền La Đại Thiên Tôn đang ngồi bên cạnh, nhìn bóng lưng Vương Lâm cảm nhận vẻ tịch mịch và cô đơn trong đó. Cảm giác này khiến Huyền La Đại Thiên Tôn cũng phải động dung. Uyển Nhi, chờ ta một thời gian nữa, không bao lâu nữa ta nhất định có thể làm được. Vương Lâm uống một ngụm rượu lớn, để rượu tràn ra khóe miệng, rơi xuống y sam, tay áo hắn vung lên, lập tức tỉ thiên quan lói lên u quang, rơi xuống trước người hắn. Nhìn Lý Mộ Uyển như đang ngủ say trong quan tài, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ nhu hòa nhưng trái tim hắn đau đớn như bị kim đâm. Nhìn Lý Mộ Uyển hồi lâu, Vương Lâm nhẹ nhàng mở nắp tỉ thiên quan ra, tay trái hắn run rẩy chậm rãi đưa vào quan tài, chạm vào mặt Lý Mộ Uyển. Hắn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Lý Mộ Uyển, nỗi đau trong lòng Vương Lâm lúc này đã hóa thành trường giang, hoàn toàn bao phủ hắn. Uyển Nhi, nước mắt Vương Lâm chảy xuống, rơi lên trên người Lý Mộ Uyển, khiến y phục nàng ướt đẫm. Một phần hồn phách của nàng đã bị mất trong thiên kiếp cũng không, nhưng dù là phần hồn phách này đang ở nơi nào, trong tay người nào thì Vương Lâm ta cũng sẽ thu hồi, không cần biết phải trả giá ra sao. Vương Lâm thì thào, tay phải cầm bầu rượu uống một hớp lớn, nước mắt hắn chảy vào khóe miệng. Dung hòa với rượu tạo thành vị cay đắng, bị hắn nuốt xuống bụng, bỏ bầu rượu ra, tay phải Vương Lâm bỗng nhiên nâng lên đặt vào mi tâm, cùng lúc đó tay trái hắn đặt vào mi tâm của Lý Mộ Uyển, sau đó nhắm hai mắt lại. Mặt rượu nhập huyễn, mộng ảo ngàn năm, thân thể Vương Lâm trong tấm buồm mặt rượu liền vặn vẹo, mặt rượu giống như đang gào thét vô thanh, từ trong tấm buồm mặt rượu biến ảo ra. Lao thẳng vào mi tâm của Vương Lâm, hoàn toàn biến mất, bên ngoài thân thể Vương Lâm lập tức xuất hiện sương mù dày đặc, che khuất mọi thứ, không còn nhìn thấy bên trong. Ánh mắt Huyền La Đại Thiên Tôn lộ vẻ trầm mặc, thần sắc phức tạp, hắn mơ hồ đã hiểu một chút, giờ phút này tay phải nhẹ nhàng giơ lên, điểm về đám sương mù một chỉ, thần thức phân ra một tia dung nhập vào bên trong sương mù. Vương Lâm, không phải lão phu muốn soi mói chuyện của ngươi mà muốn hiểu rõ mọi chuyện thôi, bởi lẽ người ta tuyển chọn là đệ tử duy nhất của ta, cũng là người thủ hộ ta chuyển thế, bảo vệ đạo cổ nhất mạch chúng ta, là người trọng yếu nhất. Huyền La Đại Thiên Tôn thì thào rồi nhắm mắt lại. Trong nháy mắt khi hắn nhắm mắt lại, tâm thần hắn lập tức dung nhập vào trong thế giới mộng ảo của Vương Lâm, cũng có thể cảm nhận rõ sự bi ai trong thế giới này. Bầu trời đen tối bị hỏa quang chiếu rọi, mơ hồ còn nghe thấy tiếng ầm ầm va chạm của thần thông của các tu sĩ. Vương Lâm đứng trên bầu trời, vẻ mờ mịt trong mắt dần dần tiêu tán, hắn quay đầu lại, nhìn về một phương hướng, chậm rãi chờ đợi. Hồi lâu sau, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện hai đạo cầu vồng, một nam một nữ. Nữ tử đi trước đôi mắt mở to, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng lung lay như sắp đổ. Nữ tử này mày liễu như khói, vẻ đẹp như hoa, uyển chuyển như tiên tử, ôn nhu phiêu giật, chính là Lý Mộ Uyển. Nam tử phía sau mặt mày trắng trẻo, vẻ mặt dâm tà, không nhanh không chậm đuổi theo nữ tử này. Tiểu nương tử, tiểu đội của các người có 13 người đều đã bị ta giết cả, ngươi còn có thể chạy đi đâu đây? Vừa nói, nam tử vừa giơ tay lên vung một cái, y sam của Lý Mộ Uyển lập tức bị xé ra hơn một nửa. Trong tiếng kêu kinh hoàng của Lý Mộ Uyển, tay phải nam tử này vung ra trước mặt, vẻ dâm dật trong mắt càng đậm. Đúng lúc này thì Lý Mộ Uyển nhìn thấy Vương Lâm. Nàng bây giờ đang lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, gặp nguy cơ bị làm nhục. Sau khi thấy Vương Lâm liền thấy đối phương trông hơi quen. Là ngươi, sư huyên xin cứu mạng. Vừa nói nàng vừa chuyển hướng, ngay lập tức tới bên cạnh Vương Lâm, vẻ mặt lo lắng cầu khẩn, cắn cắn môi, vội nói, người này là trưởng lão của Tuyên Vũ Viên Song Tu Môn. Hắn không biết vì sao lại biết ta có một viên thiên ly đan, lúc này mới bám sát không rời. Nàng vốn là người thông minh hơn người, vừa nói vừa lộ ra thiên ly đan đúng là muốn Vương Lâm ra tay cứu giúp. Chẳng qua chưa đợi cho nàng nói xong thì liền sững người lại. Vương Lâm lúc này nở nụ cười nhu hòa, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, giống như nhìn người yêu cả ngàn năm này, ánh mắt nọ khiến trái tim Lý Mộ Uyển không biết vì sao lại run rẩy. Ngươi! Lý Mộ Uyển vừa định mở miệng thì thanh niên kia đã lộ nụ cười dâm dục. Hắn hiển nhiên là cũng nhìn thấy Vương Lâm nhưng căn bản không coi đối phương vào đâu. Giờ phút này giơ tay điểm một chỉ về phía trước, lập tức có 8 thanh phi kiếm tỏa ra từ thân thể, vừa xoay tròn giống như một cơn lốc lao thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, tay phải giơ lên ôm lấy một cách rất tự nhiên. Trong nháy mắt khi Lý Mộ Uyển mở to đôi mắt tỏ vẻ xấu hổ và phẫn nộ thì Vương Lâm đã ngẩng đầu nhìn 8 thanh phi kiếm đang gào thét lao tới. Một cái liếc mắt này khiến cho 8 thanh phi kiếm lập tức vặn vẹo, ầm ầm sụp đổ. Cả người thanh niên này cũng bị một cái liếc mắt của Vương Lâm khiến tâm thần ầm vang, nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, phun một ngụm máu tươi, thân thể bị một lực lượng vô hình cuốn đi, ầm một tiếng vỡ tung ra trước mặt Vương Lâm. Tất cả mọi vật trong phút chốc này liền yên tĩnh. Lý Mộ Uyển ngơ ngác nhìn tất cả, thậm chí quên mất cả giãy giụa, bị Vương Lâm ôm vào lồng ngực, bị ánh mắt nhớ nhung của Vương Lâm nhìn tới. Sư huynh, người. Rất lâu sau Lý Mộ Uyển mới có phần sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm mang vẻ sợ hãi vô cùng. Thấy ánh mắt của Lý Mộ Uyển, trái tim Vương Lâm hơi đau đớn, nhẹ nhàng buông tay ra. Ta tên là Vương Lâm. Vương Lâm thì thào, Lý Mộ Uyển lập tức lui lại phía sau, bay ra ngoài tới hơn 100 trượng mới dừng lại, quay đầu mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Vương Lâm, hướng tới hắn cúi đầu tạ ơn rồi xoay người rời đi. Nhìn thân ảnh Lý Mộ Uyển rõ ràng đã bị dọa cho sợ hãi, vẻ mặt Vương Lâm từ từ lộ nụ cười, chẳng qua ẩn dưới đó là nỗi đau và sự nhớ nhung mà không ai có thể nhìn thấy. Đến lúc này, Huyền La Đại Thiên Tôn đã thấy tất cả, trong trái tim hắn lúc này dường như cũng đau đớn. Hắn nhìn Vương Lâm, nhìn nụ cười trên mặt Vương Lâm trầm ngâm đứng đó. Đây là nỗi nhớ nhung và bi ai gì mà có thể khiến người ta phải đi vào mộng ảo để tìm hạnh phúc? Huyền La Đại Thiên Tôn than nhẹ. Vương Lâm đứng đó, mỉm cười cho tới khi thân ảnh Lý Mộ Uyển tiêu tan, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vạn vật bốn phía từ từ sụp đổ. Khi hắn mở mắt một lần nữa thì hắn đã ở trên tiên giới, đang nhìn Lý Mộ Uyển ngủ say trong Tỷ Thiên Quan. Bầu trời không còn là màu lam mà màn đêm đã buông xuống, đêm đó mặt trăng tròn vành vạnh cô đơn trên bầu trời, bên trong đó như có thân ảnh của hai người đang đi cùng nhau. Thân ảnh đó là một nam một nữ. Tiên Nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1743: Tìm kiếm hồn thứ ba. Nhìn ánh trăng trong đêm, gió nhẹ mơn man, mái tóc bạc của Vương Lâm bị thổi bay vài sợi, tung bay theo gió, ngọn gió rất dịu dàng, như bàn tay của Lý Mộ Uyển vuốt ve khuôn mặt tang thương theo năm tháng của Vương Lâm. Giống như ngàn năm trước, một đêm này có trăng sao, một đêm khó ngủ, một đêm này có Lý Mộ Uyển làm bạn, trong lòng Vương Lâm bình tĩnh lại, không còn cô đơn. Gió thổi qua cũng thổi tới Tỷ Thiên Quan, gợn lên mái tóc của Lý Mộ Uyển đang ngủ say trong đó, nhu hòa lướt qua. Mái tóc mượt mà trong Tỷ Thiên Quan như muốn tung bay, nhưng cuối cùng lại mất đi lực lượng mà từ từ hạ xuống. Cho tới khi ánh trăng càng sáng, Vương Lâm nhìn thấy trên một ngọn núi xa xa, trong ánh trăng có một thân ảnh già nua, thân ảnh đó bị lam quang tràn ngập, ở bên cạnh đó còn có một nữ tử. Nữ tử đó chính là Lý Thiến Mai. Hai phụ tử này dường như đã tới từ rất lâu rồi, thấy Vương Lâm nhập mộng, thấy nước mắt hắn rơi trên người Lý Mộ Uyển. Khi Vương Lâm nhìn lại, nữ tử kia quay người cùng phụ thân nàng dần dần đi xa trong ánh trăng. Chỉ có điều bóng lưng kia cũng rất cô độc, thân ảnh nữ tử kia lại càng như thế. Vương Lâm nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào, đêm nay là thuộc về hắn và Lý Mộ Uyển, không phải là của người khác. Trăng sáng dần dần bị ánh bình minh nơi chân trời làm tiêu tán đi, khiến cho mặt đất mơ hồ, ngoài ánh trăng ra còn có ánh sáng thứ hai, Giờ phút này Vương Lâm mở đôi mắt, nhìn Lý Mộ Uyển trong Tỷ Thiên Quan, một cái liếc mắt này như ngàn năm đã trôi qua. Uyển Nhi, chờ ta. Vương Lâm thì thào, tay phải giơ lên nhẹ nhàng vung về phía trước, Tỷ Thiên Quan hóa thành một đám quang tiêu tán trước mặt hắn, bị hắn trân trọng thu lại, hắn đón ánh bình minh đang ló dạng, thở dài một hơi. Lúc này tìm kiếm hồn thứ ba có đạo nhân bảy màu, có đám người chiến lão phượng, có lẽ từ bọn họ đã lần ra chút đầu mối. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thì thào mở miệng. Ngoài tinh không của tiên giới, đúng như Vương Lâm dự đoán, tứ đại chiến tướng trải qua mối nguy thiên đạo cũng không từ bỏ tìm kiếm hồn thứ ba. Lúc này bốn người đang ở trong Vân Hải tinh vực kết thành một trận pháp. Hồ lô khổng lồ lơ lửng trên đầu bọn họ lúc này phun ra rất nhiều sương mù. Sương mù này giống như đang chỉ dẫn tản ra và nhúc nhích không ngừng, mang theo bốn người thong thả tiến tới. Bọn họ đi ngang qua một vùng tinh không, đi qua những đại lục lơ lửng ở trong Vân Hải tinh vực này di động tới La Thiên. Phía sau bọn họ, vẻ mặt chiến lão vừa âm trầm yên lặng đi theo, đôi bên dường như bảo trì một sự cân bằng, đều mặc kệ đối phương. Một lúc lâu sau, hồ lô trôi trên đỉnh đầu tứ đại chiến tướng đột nhiên phun ra nhiều sương mù hơn, đám sương mù này ầm ầm tràn ra, cuốn động tám phương, bất ngờ hình thành một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh này không phải là người mà là một con mãnh thú giống như con chó. Hình dạng nó có vẻ giống kỳ lân nhưng lại có chút khác biệt, toàn thân nó do sương mù tạo thành, lúc này đứng trong tinh không cái đầu cúi xuống giống như đang đánh hơi. Một lát sau con mãnh thú nọ ngẩng phát đầu, hai mắt tỏa ra hung quang ngập trời, thân thể vọt từ trên đỉnh đầu tứ đại chiến tướng lao về phía trước. Trong tiếng ầm vang, tinh thần tứ đại chiến tướng chấn động, vội vàng bay theo. Phía sau bọn họ, chiến lão vừa hai mắt lóe sáng, khó nén nổi vẻ chờ mong từng bước bước tới. Con mãnh thú khổng lồ kia vừa lao đi vừa không ngừng đánh hơi, cuối cùng dừng lại ở một đại lục vứt đi đang trôi nổi phía trước, hướng về phía đó liên tiếp gầm khẽ. Tứ đại chiến tướng bay tới gần, nhanh chóng bước lên đại lục này, thần thức cấp tốc tản ra, bao phủ toàn bộ đại lục, cẩn thận tìm tòi. Chiến lão vừa cũng cất bước đặt chân lên đại lục này, thần thức quét ngang nhưng rất nhanh đã nhíu mày. Đại lục này đã hoang phế, bên trên tràn ngập những đống đổ nát, hiển nhiên là rất lâu trước đó nơi này đã từng có sinh linh tồn tại, có rất nhiều phàm nhân. Nhưng lúc này tất cả đã biến mất trong năm tháng, trên đại lục này đã không còn bất cứ sinh linh nào nữa. Vô cùng yên tĩnh, chỉ có một số ít mãnh thú là còn sống nổi ở nơi này. Ánh mắt tứ đại chiến tướng lóe lên, nhìn nhau một chút, hai tay đồng thời bắt quyết, lập tức một luồng sóng hủy diệt từ trong bốn người khuếch tán ra, hóa thành một cơn lốc bao phủ cả đại lục này. Trong phút chốc, những tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên.